Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 64, cô mang thai con của anh. 10, góc chuyện audio.com. Tất cả mọi người ngưng động tác, nhìn Dịch Dàn, ánh mắt mỗi người cũng thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Trong ngày thường, bất kể nhà họ Dịch có chuyện gì, thiếu tướng chưa bao giờ lên tiếng. Buôn bán cũng vậy, gia tộc bất hòa cũng vậy. Anh ta tới thì có tới, nhưng thường thường cũng là một bộ lười biếng. Vô luận mọi người cãi vã, hay đại phu nhân xử lý theo cách cực đoan, anh cũng sẽ không chen vào nói. Giống như hết thảy tất cả, cũng không có quan hệ gì với anh, mà hôm nay lại khác. Vậy mà anh ta mở miệng nói chuyện, các phu nhân cùng các tiểu thư cũng vội vàng ngồi vào chỗ ngồi của mình. Ở nhà họ Dịch, mặc dù người quản lý là đại phu nhân, nhưng ai cũng biết, người lớn nhất chính là thiếu tướng. Trên phương diện làm ăn, có thể làm được như vậy, cũng nhờ vào tên của anh ta. Đại phu nhân cũng không tránh khỏi có chút kinh ngạc, vốn là có chút phòng bị với Dịch Dàn. Phát hiện bây giờ mình mất đi con trai, lập tức không có chỗ dựa vào, phòng bị càng tăng lên. Dịch Dàn, có chuyện gì phải nói sao? Đại phu nhân nói những lời này, đáy lòng là có chút pH tim đập mạnh, bà vội vàng mở miệng, mặc dù nhiều năm luyện tập như vậy, nhưng vẫn lộ ra vẻ khẩn trương. Nét mặt Dịch Giản vô cùng điềm đạm, nghe được lời của đại phu nhân, đương nhiên cũng biết đại phu nhân lo lắng chỗ nào, cũng biết đại phu nhân hiểu lầm mình, nhưng mà, anh vẫn không nóng nảy nói những lời để giải thích, ngược lại, càng chậm chạp hơn. Thật ra thì, tính anh là vậy, làm chuyện gì, đều rất lười biếng. Ánh mắt Dịch Giản đối mặt với Trung Tình, trong mắt của anh vô cùng xinh đẹp, mang theo tia lạnh lùng. Toàn thân tràn đầy sự nhu mì chỉ có ở nữ giới. Trung Tình bị anh nhìn như vậy, cả người không nhịn được liền cúi đầu. Lòng của cô rối loạn, loáng thoáng cảm thấy có chút bất an. Hình như là có chuyện gì sắp xảy ra. Dịch Giản thấy cô bất an, cảm thấy đáy lòng có chút thư thản. Cánh môi mềm mại nhẹ nhàng mở ra. Giọng nói ấm áp trầm thấp chậm rãi phun ra mấy chữ. Cô ấy là người của Dịch Hân. Dịch Giản vừa nói ra, sắc mặt những người kia cũng là từng bước tái đi. Cách chương.